Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Tần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến series huyền thoại bất tử chương là cướp đoạt tài sản. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là trên đường Vương Hàn tìm đến chỗ quần tinh môn để có thể tạo mối liên hệ thì bất ngờ gặp một cô nàng là Hồ Ly bắt nạt bởi mấy tên thần thông bí cảnh của quần tinh môn. Nhưng hóa ra cô nàng Hồ Ly này cũng rất là quỷ quyệt, đã suýt chút nữa tiêu diệt mấy tên kia nếu như mà Phương Hàn không có ra tay cứu giúp. À, cô nàng này còn định lập mưu gọi là để tiêu diệt Phương Hàn, nhưng mà đã cảnh giác. Và thực ra hắn nhận ra cô nàng này là Hồ Ly đã từng xuất hiện khi mà hắn cùng với Phương Thanh Tuyết tiến vào trong lòng đất rồi đánh nhau với yêu thần đợt trước. Cho nên là hắn chỉ muốn tìm hiểu bí mật mà cô nàng này đang nắm giữ ở cái chỗ mà người ta gọi là Phong Ma Lĩnh này thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bí mật Phong Ma Lĩnh là gì. Ở 5.000 trượng dưới Phong Ma Lĩnh có một không gian tách biệt, tự nhiên là không lộ ra chút khí tức nào. Có điều ngươi hẳn là người biết đến phong thủy, nhìn qua cũng có thể thấy được vùng rừng núi này có điểm kỳ lạ. Tiểu yêu nữ thuần hồ bay lên từ trên cao nhìn xuống, vùng rừng núi ngập trong màu vàng đất. Phương Hàn cũng bay lên phóng mắt nhìn quanh. Quả nhiên cả vùng đồi núi màu vàng đất này có điểm kỳ dị, giống như cái mai của một con rùa, lại giống như một con rắn dài. Ngoài việc nó có chút hoang vu ra, quả thực có một vài nét của vùng đất phong thủy. Phương Hàn cười lạnh nhẹ nhàng nói, phong thủy bảo địa của huyền hoàng đại thế giới thì có rất nhiều. Một địa phương nho nhỏ như thế này không tính là gì. Huống hồ ta chưa từng nghe nói chuyện về Phong Ma Lĩnh như người kể. Huyền hoàng đại thế giới có lịch sử trăm triệu năm, có rất nhiều di tích thượng cổ để lại, và chuyện tình Phong Ma Lĩnh này là do ta vô tình đọc được trong ghi chép từ một quyển sách cổ. Hơn nữa ta còn phát hiện ra một đạo linh phủ trong quyển sách phổ đó, ghi là có thể dùng để thăm dò không gian kia. Ta cho rằng bên trong đó hẳn có một bảo khố cho nên mới đến dò thám. Đáng tiếc là không có năng lực xuyên qua đất mà đi, càng không có thực lực lấy được bảo bối trong đó. Lần này có người tới đây, có thể cùng ta thăm dò, chia sẻ bảo tàng này. Tiểu yêu nữ nói ra một lời thề không dối trá, rồi lấy từ bách bảo nang bên người ra một cuốn sách cổ và một đạo linh phủ cổ kính. Phương Hàn cẩn thận nhìn một chút, khẽ vẫy tay thu lấy quyển sách cổ và linh phủ. Bên trong quyển sách quả nhiên có ghi lại một câu chuyện xưa. Một vị thánh nhân thượng cổ đã phong ấn yêu ma ở đây. Viễn cổ thiên ma làm loạn, thánh nhân bèn xuất sơn, dùng hạo nhiên chính khí, vung thần bút, viết phong ấn, đem 300.000 thiên ma phong ấn lại, dùng một ngọn núi chấn áp, ngọn núi từ đó gọi là Phong Ma Lĩnh. Cuốn sách cổ này ngược lại không có ghi lại thông tin gì về những địa phương kỳ lạ quý hiếm. Bên trong chỉ ghi lại các truyền thuyết về thôn xóm, thị trấn, thành trì hoặc một chút chuyện mang tính lịch sử, tựa như là những địa phương tiên nhân thượng cổ trảm yêu trừ ma, hàng phục chân long, mây mây và vân vân, tất cả đều có ghi lại. Có điều đạo linh phù này thì ngược lại rất thần kỳ. Lần này không phải là linh phù do thần lôi biến ảo thành. Tiểu yêu nữ cũng không có lá gan này. Ta cũng biết hung uy của Phương Hàn, giết người không chớp mắt. Đạo linh phù này cũng không có ký hiệu quỷ bí gì. Trên bề mặt chỉ có một cây bút lông, lông tơ thật dài, cán bút thẳng tắp và phiêu giật. Tựa hồ đang có một bàn tay vô hình cầm cây bút mà viết ra văn tự. Phương Hàn xem xét đạo linh phù này, quả thực ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, cũng không phải là của Nam Môn, mà giống như khí tức của người đọc sách nho trong thế tục. Nó có một loại khí thế giống như là giáo hóa vạn dân, xây dựng thiên địa thái bình, cơ nghiệp to lớn. Loại khí tức này không phải yêu đạo, mà đạo hay tiên đạo có thể làm ra được, quả thực là một loại bảo bối thượng cổ. Có điều tựa hồ không phải lực lượng thuần túy, mà ngược lại có vài phần giống như linh phù xuất nhập ngũ hành địa vậy, là một kiện linh phù có thể mở ra thông đạo di chuyển. Quả thực là có vài phần kỳ lạ. Ngươi nói dưới lòng đất 100.000 trượng ở bên dưới Phong Ma Lĩnh có một không gian riêng sao? Vậy cũng không có bao nhiêu người có thể xuống đó được. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường thì đừng mơ tưởng. Phải là cao thủ trường sinh bí cảnh, luyện thành bất tử chi thân, thân thể hóa thành khí lưu, thẩm thấu vào lòng đất mới có thể. Cũng may là ta tu luyện một loại kỳ công có thể dịch chuyển trong lòng đất như đi trong nước. Bây giờ thì ta mang người xuống dưới. Nếu như không có đồ vật gì hết thì cùng người cũng vĩnh viễn ở lại trong lòng đất luôn đi. Phương Hàn cười hăng hắc, trên đầu xuất hiện bổn mạng phù lục, một đạo hoàng quang chiếu xuống mặt đất dưới chân. Tích lạp, mặt đất màu vàng lập tức xuất hiện gợn, sóng như gợn nước, hoàng thổ cứng rắn biến thành hoàng thủy, Phương Hàn chộp ra một chảo chộp lấy yêu nữ thuần hồ rồi nhảy vào trong bùn, biến mất vô ảnh. Sau đó thì gợn sóng và bùn đất cũng biến mất, hoàng thổ lại trở nên cứng rắn như trước. Đây là thần thông của hoàng đế thổ hoàng đạo. Thổ hoàng cương khí có thể đem bùn đất và núi đá hóa thành mậu thổ nguyên khí, giúp cho người tu luyện có thể di chuyển trong đất giống như cá đi trong nước. Bất luận là thần thông thổ hệ nào khác cũng không thể làm được như vậy. Lợi hại vậy sao? Quả nhiên là tu luyện vô thượng ma công, thần thông ngũ đế đại ma. Khi tiến vào trong lòng đất, thì tiểu yêu nữ thấy quang mang màu vàng đất do phù lục của Phương Hàn tỏa ra, chiếu lên nham thạch, làm đất đá cứng rắn chung quanh liên hóa thành một dòng nước màu vàng, cứ như vậy chìm sâu xuống dưới, không có chút ngăn cản nào, thì cô nàng âm thầm khiếp sợ. Tu sĩ bình thường mà muốn đi xuyên lòng đất là điều vô cùng khó khăn. Cao thủ thần thông bí cảnh thường chỉ có thể dùng lực lượng cường hoành phá núi mở đường, sau đó xuống dưới lòng đất để đào linh dược. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể xuống độ sâu chừng mấy trăm trượng thôi, lại còn luôn phải đề phòng sập hầm, trăm vạn cân đất đá đè xuống coi như là bị chôn sống. Cho dù là cao thủ tầng 5 thần thông bí cảnh là thiên nhân cảnh, có lực lượng cũng chỉ là vạn mã buôn đằng, bị chôn dưới trăm trượng sâu thì cũng không cách nào thoát thân ra được, chỉ có thể chết héo ở trong đó, chứ đừng nói là ngàn trượng sâu. Bùn đất này còn khó khăn hơn so với di chuyển dưới đáy biển nhiều. Cho dù là cao thủ tu luyện thần thông hệ thổ muốn mở đường hầm thì cũng hao tốn nhiều thời gian và sức lực. Tuy cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh có thể thi triển thiên địa pháp tướng chui vào lòng đất, nhưng cũng không kiên trì được bao lâu. Từ trường ở trong lòng đất có ảnh hưởng rất lớn đến thiên địa pháp tướng. Tu sĩ muốn đào đất trừ phi có một loại pháp bảo đào đất tỉ như là phi toa vậy. Nhưng mà loại pháp bảo này rất khó luyện chế. Sau khi luyện thành hầu hết thì chúng đều là tuyệt phẩm bảo khí, mà trong khi đánh nhau cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vậy mà rất ít người luyện chế cái loại pháp bảo này. Chính vì vậy mà có rất nhiều tu sĩ biết rõ trong lòng đất có bảo bối nhưng chỉ có thể nhìn mà than thở, không làm gì được. Mà trong lòng đất, nơi ẩn giấu nhiều bảo bối nhất chính là động phủ của các tu sĩ thời thượng cổ. Trải qua biến hóa long trời lở đất, tất cả đều ẩn giấu sâu trong lòng đất. Còn có các loại đá quý, khoáng mạch, linh dược và động thực vật kỳ lạ nữa. Phương Hàn tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, trong đó có hoàng đế thổ hoàng đạo, chính là vô cùng lợi hại. Bằng vào thổ hoàng cương khí đi vào trong lòng đất như cá gặp nước, có thể nói dưới mặt đất cho dù là cao thủ tầng 10 của thần thông bí cảnh cũng khó mà đánh chết hắn được. Thậm chí cao thủ trường sinh bí cảnh tầng thứ nhất thì chỉ cần Phương Hàn có thể thuận lợi chui vào lòng đất là hoàn toàn có thể chạy thoát đào sinh. Trừ phi tu luyện tới tầng 2 của trường sinh bí cảnh là bất tử chi thân thì hắn mới không thể chạy thoát kiểu đó. Bởi vì người ta có bất tử chi thân có thể dung nhập vào lòng đất so với hắn bây giờ còn nhanh hơn gấp mấy lần. Nhưng trong thiên hạ này cũng rất ít vạn cổ cự đầu trường sinh bí cảnh, và người tu luyện tới tầng thứ 2 bất tử chi thân lại càng ít hơn. Kỳ thực Phương Hàn đem tiểu yêu nữ vào lòng đất cũng không phải là tin tưởng có bảo khố gì đó. Hắn không tin rằng vừa ra ngoài đã gặp được bảo khố, nhất là tiểu yêu hồ này là một kẻ quỷ kế đa đoan. Có điều đã vào lòng đất thì hắn là người nắm quyền chủ động, hiện tại đã chui sâu vào lòng đất. Nếu hắn bỏ cô nàng ra, thì tiểu yêu hồ cho dù có đại thần thông cũng không cách nào thoát được ra ngoài. Nhưng bùn đất hóa lỏng kia, sau khi pháp lực của Phương Hàn đi qua thì liền cứng lại. Đây là lần đầu thi triển thổ hoàng cương khí vào trong đất, không ngờ thế giới dưới lòng đất lại kỳ diệu như vậy. Phương Hàn di chuyển trong lòng đất, cao hứng quan sát chung quanh. Một tảng đá lớn bị hóa thành bùn nhão, ở đó trong nước vàng có một minh vật quý hiếm, đó là kim ngân xuyên sơn giáp, lục nhĩ linh thử, rồi địa long. Nhưng linh vật này cật lực dễ dụa, không biết có chuyện gì xảy ra. Đồng thời có một vài linh dược mộc tính thổ tính cũng không có bị hòa tan, phiêu phù trong nước màu vàng. Phương Hàn thì tự nhiên không bỏ qua những thứ này, hắn thu lấy toàn bộ rồi bỏ vào hoàng tuyền đồ. Rất nhiều mạch khoáng loáng thoáng chuyển đến luồng khí thức khổng lồ. Quả nhiên lòng đất chính là một kho bảo tàng phong phú. Càng đi sâu xuống dưới mặt đất, mậu thổ quyền cương khí càng nồng đậm. Phương Hàn cũng không đi thẳng một đường xuống dưới mà xuyên qua xuyên lại. Bởi vì trong lòng đất có một ít mạch khoáng cứng rắn không thể thoáng cái hóa lỏng. Hắn cũng không muốn mất quá nhiều thời gian với cái đó cho nên né đi, tìm kiếm đường khác. Đây cũng là lý do tại sao cao thủ bình thường không cách nào cường hoành mở đường hầm xuyên lòng đất, bởi vì nó còn có nham thạch và khoáng mạch kính rắn như kim cương, phi kiếm chém lên cũng chỉ để lại những dấu vết rất nhỏ. Dần dần Phương Hàn xâm nhập vào 5.000 trượng sâu dưới lòng đất, Bốn phía đều là một mảng hắc ám, toàn bộ đều là nham thạch, đất đá thì vô cùng cứng rắn. Muốn tiến lên là rất khó khăn. Cho dù thổ hoàng cương khí chiếu dạo thì cũng mất nhiều thời gian mới có thể hòa tan. May mắn là hắn có được pháp lực vô cùng vô tận, hắn có cây thế giới không ngừng cung cấp, không phải lo sợ pháp lực sẽ khô kiệt. Nếu không hiện tại lực lượng sẽ dần suy kiệt đi rồi bị chôn vùi trong lòng đất. Người này sao có thể kiên trì lâu như vậy? Tiểu hồ nữ cũng âm thầm kinh hãi. Một, vì đại trưởng lão của hồ tộc ta cũng đã từng thăm dò phong ma lĩnh này. Vì trưởng lão kia đã luyện thành thiên địa pháp tướng, dùng thiên địa pháp tướng chui vào lòng đất. Nhưng khi đến tầng huyền vũ nham thì cũng suýt chút nữa là vì thiếu hụt pháp lực mà không thoát ra được, không có cách nào dọ thám sâu hơn. Mà tên Phương Hàn này mới chỉ đạt tầng 6 thần thông bí cảnh. Vậy mà lại có thể kiên trì lâu như thế, còn ghê gớm hơn cả đại trưởng lão nữa. Thảo nào mà hắn có thể đánh chết được quỷ đế. Đây đã là sâu 5.000 trượng rồi, toàn bộ bên dưới đều là huyền vũ nham. Ta muốn tiến thêm một bước thì phải hao tốn rất nhiều pháp lực. Ngươi phải cho ta một ít pháp tinh ngọc thạch để bổ sung pháp lực, bằng không ta không thể kiên trì được nữa, cũng chỉ có thể buông bỏ ngươi ra. Phương Hàn lúc này đột nhiên dừng lại rồi mở miệng. Hắn hiện tại đã đi sâu vào tầng nham thạch, khuôn viên ba trượng chung quanh đều là nham thạch, không phải là nham thạch nóng chảy thành nước mà có dạng như bùn nhão. Đó là huyền vũ nham bị thổ hoàng cương khí của hắn hỏa tan tạo thành. Người nói cái gì? Tiểu hồ nữ nghe được lời nói của Phương Hàn thì hét lên. Đây là người miệng gió bẻ măng mà. Nếu như người bỏ ta lại thì ta chỉ có thể chết trong tầng nham thạch này. Ngươi làm như vậy có khác gì giết người đâu. Không sai, bây giờ đã tới độ sâu 5.000 trượng dưới lòng đất. Toàn bộ chung quanh đều là nham thạch cứng rắn, không có thổ hoàng cương khí của ta chống đỡ, thoáng cái chúng sẽ đông cứng lại, cũng không ai có thể cứu được ngươi. Có lẽ mấy ngàn vạn năm sau, khi ngươi đã trở thành hóa thạch rồi thì mới được người ta đào móc ra. Phương Hàn làm bộ rất chăm chú nhẹ gật đầu. Có điều đây không phải ta mượn gió bẻ măng, pháp lực của ta khó có thể duy trì tiếp, ngươi có hiểu hay không? Hiện tại ta vận dụng thổ hoàng cương khí không ngừng hòa tan nham thạch, mỗi nhịp hô hấp đều tiêu hao pháp lực tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh bình thường tu luyện tích góp lại trong một tháng. Tiêu hao lớn như vậy, ngươi không cho ta vài chỗ đền bù, chẳng lẽ bắt ta làm cu ly không công cho ngươi? Không phải ta đã nói rõ từ đầu rồi sao? Tìm được bảo khố của phong ma lĩnh thì mỗi người chúng ta lấy một phần, như vậy còn chưa đủ sao? Cái gì mà không nhìn thấy thì ta không tin, chỉ có cái có thể cầm trong tay được thì ta mới tin. Nói thật ta cũng không tin là có bảo khố ở phong ma lĩnh này. Ít nhất đến bây giờ thì cũng chưa có phát hiện gì. Tốt lắm, hiện tại pháp lực của ta đã tiêu hao gần hết rồi. Trong lúc nói chuyện thì quang mang của bổn mạng phù lục trên đầu Phương Hàn nhạt đi một chút. Nham thạch chung quanh bắt đầu cứng lại. Phạm vi bổn nhão thu nhỏ chỉ còn chừng 2 trượng. À, tiểu yêu hồ liền tiến sát bên Phương Hàn sợ bị kẹt cứng trong nham thạch. Đây là uy hiếp một cách trắng trợn. Sau đó cô nàng mềm lại. Ta cũng không có lửa ngươi, phong ma lĩnh này thực sự ẩn chứa bảo tàng, có điều rất khó tìm được mà thôi. Trước đây ta từng thỉnh một vị trưởng lão hồ tộc đi dò xét, cũng không có duy trì được lâu như ngươi, vừa tới tầng huyền vũ nham thì đã hết hơi. Trong lòng đất này dù có nhiều âm mưu quỷ kế đi chăng nữa thì cũng không cách nào thi triển ra được. Nhưng mà ta thấy trên người ngươi có rất nhiều bảo bối, có lẽ đủ để ám toán ngươi, ám toán ta. Phương Hàn cười nói, sợ ngươi rồi, đây là một hổ lô tăng nguyên đan, dùng pháp tinh ngọc thạch luyện thành, tổng cộng có hơn 1.000 viên. Ngươi dùng nó hẳn có thể duy trì được. Tiểu yêu hồ lấy ra từ trong bách bảo nang một cái hổ lô lớn. À, không tệ. Phương Hàn tiếp nhận hổ lô đổ ra một viên đan dược. Nhìn thì phát hiện đan dược trong suốt như ngọc, quả nhiên dùng pháp tinh ngọc thạch luyện chế thành, có thể bổ sung pháp lực, thậm chí hồi phục cả thể lực. Loại đan dược này mà dùng trong chiến đấu sẽ có rất nhiều lợi thế. Ở sâu trong lòng đất, tiểu yêu hồ cũng không dám dở trò gì. Nếu không Phương Hàn mà vứt bỏ nàng, thì nàng liền biến thành hóa thạch mà chết ở trong này. Cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà cứu ra được. Thu lấy hồ lô tăng nguyên đan xong, Phương Hàn trả sát bàn tay mà nói. Ngươi đem phù lục thần lôi giao cho ta đi, ta rất hứng thú với mấy loại pháp bảo như vậy. Phù lục thần lôi lúc nãy làm hắn suýt chút nữa bị lừa gạt, tưởng là tuyệt phẩm bảo khí, suýt chút nữa còn bị nổ tan xác. Ngươi... Các mặt tiểu yêu hồ vô cùng giận dữ, nhưng sau đó vẫn mềm mỏng lại. Ngọc phù này gọi là thiên yêu mê tâm lôi, là yêu thần đại nhân tốn hao rất nhiều nguyên khí mới luyện chế được một cái cho ta. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì ta cũng không xuất ra để lừa gạt người khác. Ngọc phù này nhìn bề ngoài là tuyệt phẩm bảo khí, kỳ thực nó cũng đúng là như vậy. Trên bề mặt có rất nhiều trận pháp, quan trọng nhất là mê tâm thần lôi, ta cũng chỉ có một cái mà thôi. Nếu như sau này gặp phải địch nhân cường đại là không có gì bảo vệ tính mạng, ta sẽ chết mất. Là như vậy sao? Vậy thì người cứ giữ lại bảo vệ tính mạng đi. Phương Hàn lại thu lại phạm vi quang mang của bổn mạng phù lục. Làm như người lợi hại, cho ngươi. Tiểu yêu hồ thấy Phương Hàn nói vậy nhưng hành động lại ức hiếp người ta. Nếu như quang mang phù lục tiếp tục thu nhỏ nữa thì nàng sẽ bị kẹt cứng trong nham thạch luôn. Giờ đây nàng mới hiểu được sự ngoan độc quyết đoán của người này, vội vàng đưa thiên yêu mê tâm lôi ra. Phương Hàn tiếp lấy cũng ném luôn vào trong A tỷ môn của Hoàng Tuyền đổ cho Diêm nghiên cứu. À, đây không phải ta bức ngươi nhà, mà là ngươi tự nguyện giao ra. Phương Hàn lạnh lùng nói. Hiện tại thì để ta nhìn xem, trong những khối nham thạch huyền vũ này, rốt cuộc có gì kỳ lạ. Nếu như không tìm thấy gì, thì ngươi còn phải bồi thường cho ta. Trong lúc nói chuyện, quang hoa của bổn mụn phù lục tiếp tục tỏa ra, nham thạch dần hóa lỏng, hai người không ngừng xuyên qua khắp nơi trong tầng nham thạch này. Cổ phù có phản ứng, đột nhiên tiểu yêu hổ kêu lên, linh phù có hình cây bút bỗng nhiên rung động, thật không? Phương Hàn cũng cảm giác được một chút ba động của pháp lực, vội vàng hướng về phía ba động phát ra mà lao đi. Anh... Đột nhiên nham thạch không bị thổ hoàng cương khí hỏa tan nữa, Phương Hàn đụng phải một bề mặt cứng rắn. Hắn vội định thần nhìn lại thì phát hiện là huyền vũ nham màu đen đã bị thay bằng một tầng kim cương trong suốt. Không sai, chính là loại đá cực kỳ quý hiếm trong thí tục, người ta gọi là kim cương. Mà bây giờ đây là một khối cực lớn, không biết nó lớn đến mức nào, sợ là còn hơn cả một quả núi bình thường. Sâu trong lòng của khối đá kim cương này, hình như loáng thoáng có một tòa cung điện tồn tại. Phương Hàn thật không ngờ đến là trong lớp nham thạch độ sâu 5.000 trượng trong lòng đất lại ẩn chứa một bí mật. Hơn nữa còn là một tràng cảnh cực kỳ rộng lớn với cung điện đẹp đẽ. Một khối đá kim cương to bằng cả quả núi. Ở trung tâm khối đá có cung điện hồ nước. Dị cảnh bậc này thực sự là một vấn đề đau đầu đây. Khối kim cương lớn như thế này có giá trị liên thành. Huống hồ Phương Hàn dùng tinh thần thăm dò xuống dưới thì phát hiện là khối kim cương này dường như còn lớn hơn cả luân hồi phong của hắn. Quả thật là đâu có. Kim cương đối với tu sĩ chúng ta thì không có nghĩa lý gì, chỉ là một loại trang sức rẻ tiền mà thôi. Nhưng ta cũng chưa bao giờ thấy qua một khối kim cương lớn như vậy. Nếu như có thể đem nó về, thì cũng không cần luân hồi phong nữa mà dùng nó làm sơn môn luôn. Phương Hàn thần tính toán trong lòng, ý muốn đem khối kim cương khổng lồ này về môn phái. Đương nhiên đây cũng là chuyện không tưởng. Khối kim cương này độ sâu 5.000 trượng dưới lòng đất, lại lớn như một quả núi. Đưa nó lên mặt đất không phải là chuyện mà cao thủ thần thông bí cảnh có thể làm được. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng không nhất định làm nổi. Phong Bạch Vũ thì may ra, nhưng hẳn cũng sẽ gặp nhiều khó khăn. Quả nhiên là trong này, không tưởng được lại chôn giấu sâu như vậy. Sâu ở trong phong ma lĩnh ẩn chứa một bảo tàng, 5.000 trượng dưới mặt đất. Ta rốt cuộc đã tìm được nó. Tiểu yêu hồ kích động nói. Nếu như không gặp phải Phương Hàn ngươi, cho dù ta có tìm cao thủ tầng 9 thần thông bí cảnh cũng chưa chắc đến được nơi đây. Thế nào, Phương Hàn, ta không có lừa người chứ, đây chính là bí mật của phong ma lĩnh. Ở bên trong khối kim cương này có phong ấn vô số thiên ma, còn có cả niết bản đan và những bảo tàng khác. Thật không? Đây quả thực là một nơi kỳ diệu, bảo tàng này quả thực không tầm thường. Có điều bên trong có phong ấn ma đầu nào hay không rất khó nói, chờ chúng ta vào xem thử. Trong lúc nói chuyện thì bổn mạng phù lục trên đầu Phương Hàn xoay tròn, bắn ra tinh quang như muốn hòa tan cả viên kim cương này. Kim cương tuy được xưng tụng là vật cứng rắn nhất trong thế tục, không gì sánh bằng, nhưng nó cũng không phải thực sự cứng rắn nhất. Trong trời đất này còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo cứng hơn kim cương nhiều. Ông Phương Hàn muốn dùng bổn mạng phù lục đục một lỗ trên mặt kim cương với ý đồ mở ra một thông đạo đi vào, sau đó xâm nhập tìm kiếm bảo tàng. Nhưng hắn lại phải thất vọng, bởi vì quang mang của phù lục chiếu lên nhưng kim cương vẫn trơ ra không sao cả. Khối đá thủy tinh không chút sứt mẻ gì, cũng không có chút dấu hiệu nào là muốn vỡ nát cả. Không được. Phương Hàn chưng hửng một chút, sau đó tụ tập toàn bộ 55 loại thần thông lại. Mặc dù đại thiết cắt thuật uy lực nhỏ yếu, nhưng đủ để cắt nát tuyệt phẩm bảo khí, thậm chí có thể làm tổn thương hạ phẩm đạo khí. Muốn phá vỡ kim cương bình thường không phải chuyện gì khó, thế nhưng lúc này lại không cách nào phá hư. Bởi vậy đây nhất định không phải là kim cương, mà là một loại tinh thạch. Phương Hàn, đây không phải kim cương, mà là... đây là thiên tinh, đây là một trong những loại tinh thạch cứng rắn nhất. Dưới áp lực của các tinh cầu trải qua cả 100.000 vạn năm mới có thể ngẫu nhiên hình thành một khối. Nếu dùng nó để luyện chế phi kiếm phi đao thì cấp độ thấp nhất cũng phải tuyệt phẩm bảo khí. Đại phàm Quang Minh Thuyền cũng có trộn lẫn một ít thiên tinh thạch. Không ngờ lại có một khối thiên tinh lớn như vậy, còn phong ấn cả một cung điện rộng lớn bên trong. Thủ đoạn này chỉ có thể là bậc đại năng thời thái cổ mới làm được. Người làm ra cái này sợ là không kém gì chủ nhân của Thái Nguyên Tiên Phủ hoặc là viễn cổ ma tôn trong ngũ hành chi địa. Hơn nữa, người có phát hiện ra hay không, cả khối tinh thạch này dường như là một kiện pháp bảo. Thực sự là hay, hảo thủ đoạn. Đúng lúc này Diêm ngừng trọng hô lên. Phương Hàn thì cả kinh, vội vàng vận hành thần thông ngũ đế đại ma để quan sát cả khối đá lớn này. Quả nhiên hắn mơ hồ cảm nhận được nó có bề ngoài giống như một cây bút vậy. Đúng vậy, đây là một cây bút khổng lồ nằm ngang ở trong tầng huyền vũ nham thạch. Trải qua không biết bao nhiêu vạn năm trong lòng đất, mà nó không có chút mục rữa nào, lại không có chút linh khí nào, giống như là đang chờ đợi để khai quật vậy. Trời ạ! Phương Hàn dùng thần thông xem xét một chút thì ngây dại hô lên. Không ngờ trong thiên địa lại có một cây bút lớn tới như vậy. Một cây bút lớn bằng quả núi làm ra từ thiên tinh thạch. Đây là tồn tại khủng bố mức nào? Một khối thiên tinh thạch chỉ to bằng ngón cái thôi, đem bán ở thiên đạo các tối thiểu cũng có giá cả ngàn vạn viên đan dược. Mà cái này to bằng quả núi thì bán được bao nhiêu? Ta không tin là thiên tinh lại cứng rắn lên như vậy. Ngay cả phù lục của ta cũng không làm gì được. Cho dù là đại phạm Quang Minh Thuyền, ta cũng có thể đánh cho nát bấy. Phương Hàn đột nhiên quát to một tiếng, quang hoa của bổn mạng phù lục sáng chói, mạnh mẽ đâm vào thiên tinh. Răng rắc. Bổn mạng phù lục của Phương Hàn cường đại đến mức nào, ngay cả đạo khí cũng có thể thương tổn được. Vậy mà một kích này đánh xuống lại không để một chút dấu vết nào lên thiên tinh thạch. Cả cây bút khổng lồ có hơi run một chút, lòng đất bị một hồi địa chấn rồi lắng xuống. Cả cây bút này tựa hồ có linh tính. Cây Phương Hàn đánh xuống một cái thì nó liền phát ra tiếng rên rỉ tức giận, giống như một con gấu đang bị quấy rầy giấc ngủ đông. Ngay sau đó Phương Hàn cảm giác không gian trước mắt dường như sụp đổ. Trong nháy mắt đó, cả cây bút đột nhiên thu nhỏ lại, thu nhỏ đi 10 vạn lần. Cuối cùng hóa thành một cây bút lông nhỏ bình thường, mũi nhọn hiện ra, không ngừng viết ra các văn tự, bao hàm sự huyền ảo của thiên địa, bay theo các đường vòng cung, đánh về phía Phương Hàn. Không sai, thiên tinh thạch kiên cố nhất trên đời đã nhỏ lại, thoáng cái từ một quả núi chỉ còn bằng một ngón tay. Đây là thần thông cường đại bậc nào? Phương Hàn đã từng đọc qua cuốn Trời Thế Giới và hắn biết rõ trong tinh không có một vài tinh cầu to lớn khi mà áp xúc đến cực hạn thì sẽ trở thành hắc động hấp thu tất cả. Ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh nếu lỡ như bị nó hút vào thì cũng không cách nào thoát ra. Vừa hút vào thì liền chết ngay tức khắc. Hiện tại cây bút áp xúc đến cực hạn này có chút dấu hiệu khủng bố như một cái hắc động. Đây là bảo bối gì mà lại có pháp lực lớn như vậy? Ta còn tưởng rằng nó là một bảo tàng, không ngờ lại là một kiện pháp bảo to như trái núi. Thân thể Phương Hàn run lên, bộ dáng muốn tàn rã, không gian trước mặt trở nên đen kịt như hắc động. Bất luận là pháp lực, huyết nhục hay thần thông đều bị thu nhỏ lại, tựa hồ muốn hóa tất cả thành viên bi nhỏ. Từ khi xuất đạo cho đến nay, Phương Hàn chưa từng gặp qua tình cảnh nào lại khủng như thế này. Quỷ đế, Như Ý Tử, Yêu Thần, Thiên Tạm Nương, Cửu Âm, Cửu Dương, hai đại ma thần đều không đáng nhắc tới. Có lẽ chỉ có vị thần bí nhân trong Thái Nguyên Tiên Phủ và viễn cổ ma tôn ở hành địa một ý thức lợi hại như thế này. Không tốt, đi mau thôi. Ta biết đây là bảo bối gì rồi. 8/10 chính là bảo bối kia. Chúng ta mau đi đi, tuyệt không phải đối thủ của nó đâu. Bảo bối này tùy tiện một cái là có thể cắt đứt mạng của một người. Toàn thân Diêm lúc này run rẩy kịch liệt, nó sợ tới mức kêu to, hiện ra cả bản thể của mình. A Tỳ Môn giờ đây chắn nở sau lưng, ngón tay búng ra một cái. A Tỳ khí phóng ra bốn phía, lập tức áp lực trên người Phương Hàn giảm đi một chút. Hiện tại Hoàng Tuyền Đồ và Diêm đều có lực lượng tương đương với trung phẩm đạo khí, là pháp bảo có uy lực lớn nhất của Phương Hàn. Bổn mạng phù lục bảo vệ. Phương Hàn hồi phục tinh thần, phù lục ẩn chứa 55 loại thần trở về, huyền phù trên đỉnh đầu bao vây thân mình, rồi vọt mạnh ra ngoài, muốn thoát khỏi lực hút khủng bố hiện pháp bảo này. Nhưng đã muộn, phốc xích. Cây bút nhỏ hời hợt vẽ mấy đường, Phương Hàn liền cảm giác bổn mạng phù lục của mình có dấu hiệu muốn vỡ nát. Cả phù lục giống như một tấm giấy mỏng sắp bị một con dao cắt đứt, căn bản không có khả năng đỡ. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Sao uy lực lại lớn như vậy? Phương Hàn cũng khiếp sợ không thôi. Lực lượng của bảo bối này thực sự là quá mức kinh khủng. Hắn cũng chưa từng thấy qua thứ gì có lực lượng như vậy. Cho dù thiên hoàng kính của Phong Bạch Vũ không có tuổi, Bổn mạng phù lục của hắn thì không cần phải nói nữa, mà hắn hoài nghi cho dù là thượng phẩm đạo khí, lôi đế phù chiếu của Phương Thành Tuyết cũng bị nó cắt nát trong nháy mắt. Hiện giờ hắn đang ở trong lòng đất, căn bản không thể chạy thoát, chỉ có thể ngoan chịu chết mà thôi. Thần thông của bổn mạng phù lục tỏa ra bao quanh người, không ngừng bị phá tan. Cái gì mà kim cương thiết cốt đại thủ, bằng tuyết giới hạn, thậm chí chúng tinh vô cực thư đều không thể ngăn cản phong mang do cây bút này phát ra. Trong nháy mắt, những phong mang của cây bút đánh sâu vào hạch tâm của bổn mạng phù lục, ánh lên ngũ đế hoa cái do thần thông ngũ đế đại ma ngưng kết thành. Nếu như ngũ đế hoa cái này cũng bị hóa tan, thì toàn bộ tu vi của Phương Hàn sẽ bị hủy trong chốc lát, bổn mạng phù lục sẽ tiêu tán. Ở bên ngoài còn có thể giữ được tính mạng, chứ ở đây thì chỉ còn đường chết. Đây là thời điểm sinh tử tồn vong, sao lại đụng phải cái thứ khủng bố như thế này? Phương Hàn biết rõ đây là thời điểm sinh tử tồn vong, hắn há miệng bắn ra một luồng nguyên khí truyền vào bổn mạng phù lục. Ngũ đế hoa cái ở hạch tâm phù lục mềm rũ, hóa thành một đám mây ngũ sắc. Ngũ hành thần lôi mạnh mẽ bắn ra xung quanh, gắt gao ngăn cản phong mang của cây bút. Thần thông ngũ đế đại ma luyện đến viên mãn đã hoàn toàn lột xác, sinh ra ngũ hành thần lôi, uy lực vô cùng to lớn, cho dù là nguyên thần côn bằng của Mạnh Tiểu Bạch cũng không phá vỡ được. Nhưng mà hiện tại cây bút khổng lồ này hời hợt tùy ý vẽ vài đường, lại làm cho ngũ đế hoa cái tổn thương nghiêm trọng và sắp hỏng tới nơi. Phương Hàn thậm chí hoài nghi là cây bút này chỉ cần tùy ý vẽ vài đường thôi là có thể giết chết cao thủ cấp bậc như quỷ đế. Đây, rốt cuộc là tồn tại kinh khủng cỡ nào? Cây bút nhỏ này thấy Phương Hàn phát động ra ngũ đế hoa cái là có thể ngăn cản phong mang của nó, thì cũng không dừng lại, cây bút vung lên, phong mang tiếp tục lao tới. Vô số loại nguyên khí không tên từ khắp nơi tràn về, lần nữa tạo thành phong mang, và đầu bút lại vung vẩy hình như vẽ ra một chữ tử. Trong sát na khi thấy chữ tử này, Phương Hàn cơ hồ thấy được kết cục tan xương nát thịt của mình. Cây bút giống như nắm giữ sinh tử vạn vật, chỉ cần vung bút là có thể quyết định số mạng của một sinh vật, không có tồn tại nào có thể thoát khỏi áp bách của chữ tử này. Lần này tuyệt đối không thể ngăn cản, chỉ có thể liều mạng thôi. Liều. Tại thời khắc này, tinh khí thần của Phương Hàn đã ngưng tụ tới mức trước nay chưa từng có. Trải qua trăm ngàn lần rèn luyện, lại dùng không ít đan dược để cường hóa thân thể. Tất cả khí huyết tràn về một chỗ, ngưng tụ thành một giọt máu huyết từ trong miệng hắn bắn ra, bay đến bổn mạng phù lục. Nguyên lai các thần thông đã tán đi, giờ lại ngưng tụ nguyên khí một lần nữa. Các đại trận lại vận hành, đế hoa cái trung tâm lần nữa phình ra, hình thành một cái ô lớn cỡ một mẫu vuông, nghênh đón chữ tử do cái bút vẽ ra. Oanh. Khi mà chữ tử áp bức tới, Phương Hàn cũng cảm giác thân thể mình trầm xuống, tựa hồ là trăm ngàn tòa núi lớn đè nặng lên người, lại tựa như cả trăm ngàn tinh cầu đang đổ về, vô cùng vô tận nguyên khí trong trời đất đều sụp đổ, bổn mạng phù lục trên đầu tan vỡ một lần nữa. Ngũ đế hoa cái ở sâu trong hạch tâm lại run rẩy phát ra những tiếng răng rắc, ngũ hành nguyên khí bắt đầu tán loạn. Lần này Phương Hàn biết rõ không phải là vì hắn mạnh, à không mạnh mà vì đối phương quá kinh khủng. Cây bút nho nhỏ kia khẳng định lai lịch rất lớn, bản thân hắn đi tầm bảo, không ngờ không tìm được bảo, à không những tìm được bảo bối mà còn bị bảo bối giết chết, thực sự là mỉa mai. Giết Già Thiên Ma Thủ, Hoàng Tuyền Đồ, Huyết Dạ Vương, thậm chí là Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc, giờ khắc này toàn bộ bay ra hỗ trợ để ngăn cản cây bút nhỏ bé kia. Nhưng đúng lúc này, cây bút đột nhiên phát ra một cỗ ý niệm, bút ngay, băng. Tất cả pháp bảo đều bị đánh văng đi, thực sự là giống như là gió thu cuốn đi lá vàng vậy. Cây bút này hiển nhiên là hoàng giả trong tám pháp bảo, khí thế uy nghiêm, áp đảo hết thảy pháp bảo khác, có khí tức tôn quý trời sinh mà các pháp bảo khác không có. Các pháp bảo này bị đánh văng, cây bút lại vẽ lên một đường đánh về phía Phương Hàn. Lần này uy lực lớn hơn hai lần trước rất nhiều, hiển nhiên nó muốn đánh Phương Hàn thành tro bụi. Hải. Từ trước tới giờ Phương Hàn chưa tao ngộ qua lần nguy hiểm nào như vậy. Lâm vào hoàn cảnh chắc chắn phải chết như thế này, dưới áp bách kinh khủng đó, hắn lại giữ được sự tỉnh táo, tiềm lực của toàn thân bộc phát, há miệng hô lên một loạt âm thanh. Một luồng máu huyết cường đại từ trong miệng phun ra, lần nữa kết hợp với bổn mạng phù lục. Lão tử sinh ra đã không tầm thường, đã nô tài chăn ngựa đây, chân đạp đại địa, tay che bầu trời, ngũ hành luyện đến cực hạn. Hạt giống thần thông, đại kim đan. Trong tiếng gào thét của Phương Hàn, bổn mạng phù lục chui vào trong thân thể hắn, tựa hồ bị hòa tan vào thân thể. Khi đạo phong mang của cây bút lần nữa đánh tới, thì một hồi tiên âm vọng ra, đầy trời hòa vũ rực rỡ, một viên kim đan loáng thoáng hiện ra. Lập tức ở mấy ngàn trượng sâu dưới lòng đất xuất hiện cầu vồng, thiên địa không ngừng chấn động, nhưng khối nham thạch quyển vũ không ngừng tan vỡ, hóa thành thổ nguyên khí tinh khiết chui vào kim đan, giúp kim đan dần dần biến thành thực thể. Anh... Viên kim đan hư ảo này va chạm mạnh cùng với phong mang của cây bút. Kim đan hư ảo thoáng vỡ tan, trở lại thành bổn mạng phù lục, và cây bút kia cuối cùng cũng bị ngăn cản lại. Luyện thành tầng thứ 7 thần thông bí cảnh, kim đan cảnh ư? Tiểu yêu hồ lúc này khiếp sợ hô lên. Ừ, đây chỉ là hư đan, là đỉnh phong của tầng thứ 6, bước được nửa bước vào kim đan cảnh mà thôi. Vẫn còn cách kim đan cảnh nửa bước, tất cả đều là do yêu nữ người hại ta. Nếu không phải vì tìm kiếm bảo tàng, thì sao đụng phải thứ pháp bảo khủng bố như vậy? Diêm tức giận mắng chửi, mà trong đầu linh quang chớp động, chộp lấy linh phù có hình cây bút trong tay yêu hồ, ném về phía cây bút kia. Đúng lúc này, cây bút khủng bố thế đạo phong mang thứ ba, bị Phương Hàn ngăn cản được thì lại vung lên, vẽ ra những đường nét huyền ảo. Cây bút này, Phương Hàn căn bản không thể ngăn chặn được nữa. Vừa mới nãy, hắn dưới áp lực sinh tử đã dốc hết toàn lực, bộc phát ra toàn bộ lực lượng của bản thân, đẩy tu vi tới trạng thái đỉnh phong của tầng thứ 6 quy nhất cảnh, đạt tới cực hạn, hóa thành giả đan. Có điều viên kim đan chỉ là hư ảo. Tuy rằng uy lực tăng cường, nhưng không phải kim đan chân chính, chỉ có thể xem là đạt được nửa bước chân vào kim đan cảnh, là hư đan. Chỉ có thể tạo thành ảo ảnh trong chốc lát mà thôi. Bổn mạng phù lục của hắn có 55 loại thần thông, muốn ngưng tụ thành kim đan phải tốn hao đại lượng nguyên khí, gấp ngàn lần những người tu đạo bình. Đâu có dễ dàng ngưng kết kim đan như vậy. Có điều dưới áp lực của cây bút, Phương Hàn lại có thể đạt tới đỉnh phong quy nhất cảnh, coi như là một sự đột phá, giảm bớt cho hắn nhiều năm khổ tu. Nhưng nếu cây bút còn tiếp tục đánh nữa thì Phương Hàn có lĩnh ngộ được gì thì cũng đành hẹn kiếp sau. Cây bút đang vung lên một nửa, chuẩn bị đánh giết về phía Phương Hàn thì đột nhiên, tiêm chộp lấy linh phủ có hình cây bút mà ném ra. Đạo linh phù lập tức hóa thành một vòng sáng lớn ngăn cản trước đầu bút, phá. Nhưng phong mang huyền ảo đang đánh giết về phía Phương Hàn bỗng biến mất không bóng dáng tăm hơi. Và linh phù đỡ một chiêu của cây bút xong cũng sát nhập vào trong cán bút. À, thì ra là thế. Ta đang nghĩ hai tu sĩ nhỏ nhỏ sao có thể tìm được ta. Thì ra là một trong 13 đạo sinh tử phù do ta viết ra năm đó rơi vào tay các ngươi. Được rồi, không đánh giết các ngươi nữa. Sau này đừng tới quấy rầy giấc ngủ của ta. Ta còn chưa muốn xuất thế. Một tu sĩ nho nhỏ mới chỉ luyện thành tầng thứ 6 quy nhất cảnh lại có thể ngăn cản được ba bút của ta. Tuy rằng ta không có xuất ra bao nhiêu lực lượng, nhưng có thể ngăn cản được qua những người có chút vận khí. Cho ngươi một cái cảnh cáo. Nếu lần sau lại tới quấy rầy giấc ngủ của ta, ta sẽ đánh chết ngươi. Một luồng âm thanh cổ lão tàng thương vang lên, truyền ra từ trong bút. Sau đó cây bút nhoáng lên một cái chui xuống sâu hơn, nháy mắt đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu cả. Chỉ còn lại vô cùng vô tận nham thạch quyển vũ đã vỡ nát. Cái này, tiểu yêu hồ khiếp sợ trận tròn mắt. Đây là pháp bảo gì mà lợi hại như vậy chứ? Phương Hàn lúc này còn chưa hết kinh sợ. Nếu như ta đoán không sai, thì nó là một trong tam bảo. Tam hoàng chí bảo là kim hoàng bút. Năm đó chính là tiên khí bị thần tộc Thái Cổ đánh cho tàn phế. Hiện tại là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, uy lực vô cùng mạnh mẽ, có thể giết được cao thủ bất tử chi thân dở xuống. Âm thanh vừa rồi là do khí linh của nhân hoàng bút phát ra. Không tưởng được là hắn lại ẩn nơi đây, ai cũng không thể nghĩ tới. Âm thanh của Diêm có chút run rẩy. Mới vừa rồi hoàng tuyền đồ suýt chút nữa tàn vỡ, Diêm cũng suýt chút nữa lại lâm vào ngủ say. Nhân hoàng bút, đây lại là nhân hoàng bút. Toàn thân của Phương Hàn chấn động, trao đổi tinh thần với Diêm. Vậy mà tiểu yêu hồ này còn nói cái gì bảo tàng? Dù sao thì ta khẳng định ở đây có điểm cổ quái, quả thật là có một vùng không gian đoạn tầng, khả năng là đang phong ấn vật gì đó. Nhân hoàng bút này cũng có thể đang thủ cái gì đó, bằng không thì nó cũng sẽ không ngủ say ở đây. Có điều với thực lực của chúng ta bây giờ thì căn bản không thể cảm nhận không gian đoạn tầng được, cũng không cách nào thu phục được nhân hoàng bút. Trong tam hoàng pháp bảo thì thiên hoàng kính là ảo diệu nhất, hoàng thư thì dung nạp vô cùng vô tận, rộng lớn nhất. Nhân hoàng bút thì sắc bén nhất. Năm đó nhân hoàng đã từng nói qua, sắc bén nhất thiên địa không phải đao kiếm mà là ngọn bút. Diêm nói, Có điều chuyện nhân hoàng bút ẩn tàng ở đây, ngàn vạn lần không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không tai họa ngập đầu. Tiểu yêu hồ này nhất định phải bắt hoặc là giết chết. Giết chết thì coi như xong đi. Bắt lấy thì lại phải chờ tới khi ta tu luyện tới trưởng sinh bí cảnh mới có thể quay lại đây tìm nhân hoàng bút này để xem có thể hàng phục hay không. Trưởng giáo có thiên hoàng kính, nếu như ta có được nhân hoàng bút thì việc ngồi vào chức vị trưởng giáo càng thêm chắc chắn. Phương Hàn nhìn nham thạch bị đánh nát ở chung quanh, nhớ lại khung cảnh chiến đấu với nhân hoàng bút vừa rồi, vừa sợ hãi nhưng lại vừa cắt, bởi vì kiện bảo bối này quá mạnh đi. Cho dù Diêm tu luyện tới trạng thái đỉnh phong trước đây, khôi phục lại thực lực năm đó thì cũng tuyệt không phải đối thủ của nó. Nếu như hàng phục được pháp bảo này thì chuyện đoạt lấy Thái Nguyên Tiên Phủ nắm chắc 10 phần, bởi vì ngày đó Phong Bạch Vũ bằng vào thiên hoàng kính đã có thể cưỡng chế mở Thái Nguyên Tiên Phủ ra. Đi! Phương Hàn đột nhiên dùng lực lượng mạnh mẽ bao trùm lấy tiểu yêu hồ, vận chuyển đạo thuật xông lên trên, qua chừng một canh giờ đã trở lại mặt đất, thấy được ánh mặt trời. Pháp bảo vừa rồi là gì vậy? Tiểu yêu hồ đến giờ vẫn còn chưa bình tâm lại. Uy lực của nó thật quá lớn, khủng bố hơn cả chấn bảo của hồ tộc chúng ta nhiều. Phương Hàn, lần này tầm bảo không thành công, ngươi cũng đã lấy đi bảo bối và đan dược của ta, coi như huề nhau. Hiện tại ai đi đường nấy, xin cáo từ. Ai đi đường nấy sao? Bí mật như thế này ta không muốn để người thứ ba biết được. Ta cũng không muốn sau khi ngươi trở về lại triệu tập cao thủ tới đây đoạt pháp bảo. Hiện tại, ngươi cũng không thể đi đâu được, chỉ có thể ở bên cạnh ta mà thôi. Phương Hàn lạnh lùng nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi chính là đệ tử chính đạo, và thực là cá mè một lứa với mấy tên đệ tử quần tinh môn. Tiểu yêu hồ bị dọa cho nhảy dựng lên mà nói. Ngươi không sợ bị ta cười chê sao? Ừ, ta cũng không có bắt ngươi làm thị thiếp của ta. Cũng không có bắt người luyện dược hay tiến hành thái âm bổ dương gì đó. Ta chỉ không để cho người tiết lộ bí mật mà thôi. Lần này ngươi hại ta, suýt chút nữa thì chết. Ta cũng không thể để ngươi rời đi một cách đơn giản như vậy. Hơn nữa Phương Hàn ta, làm việc gì mà mình cần phải làm, cần gì quan tâm đến cách nhìn một tiểu yêu như ngươi. Cười chê sao? Ngươi cười chê thì ta có dụng mất cọng lông nào đâu. Tay của Phương Hàn vung lên, hoàng tuyền đồ tỏa ra quang mang vàng nhạt, cuốn lấy tiểu yêu hồ, hút vào bên trong. Okay. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong phần sau. Bye bye cả nhà.